Chí Tôn Tiên Đạo, chương 277-278. Góc truyện audio.com. .gt, Tiết Lang Vân cùng Ngao Mộc đồng thời đi trước Đông Hải cùng Bắc Hải đích chỗ giao giới. Ngao Mộc cùng Tiết Lang Vân đi cùng một chỗ. Nói thật hắn đối đã biết cái muội phu rất là tò mò. Chỉ nghe Ngao Mộc nói: "Muội phu, ngươi bây giờ tu vi là càng ngày càng cao liễu. Nghe nói ngươi tại Nhược Thủy trong sông tu luyện. Chính là thật vậy chăng?" Tiết Lang Vân gật đầu, mỉm cười nói: "Không sai, ta mấy năm nay một mực Nhược Thủy giữa sông tu luyện. Chúng ta hạ đích đệ tử cũng đại đô tại Nhược Thủy trong sông tu luyện." Ngao Mộc kinh ngạc không thôi, nói: "Ta nghe nói Nhược Thủy giữa sông nguy hiểm trọng trọng. Bình thường đích thiên tiên tới rồi Nhược Thủy giữa sông chỉ có đường chết một cái. Các ngươi là như thế nào ở nơi này tu luyện đích?" Tiết Lang Vân cười nói: "Nhược Thủy Hà là rất nguy hiểm. Bất quá Nhược Thủy Hà đích mặt ngoài tắc không có quá lớn đích nguy hiểm. Nơi nào chỉ là hàn khí bức người. Chỉ cần thích ứng liễu là tốt rồi liễu. Nhược Thủy Hà tránh thức nguy hiểm chính là tại cái đáy. Càng đi hạ càng là nguy hiểm. Cho dù lấy ta bây giờ đích thực lực khi rãnh rỗi ngươi bị thương." Tiết Lang Vân không phải tại lừa gạt Ngao Mộc. Hắn mấy năm nay quả thật bị thương được vài lần. Nhược Thủy Hà cái ABC 5 U đáy 200 trong ở chỗ sâu trong đích hỗn độn khí đoàn lợi hại vô cùng. Mặc dù bây giờ đại bộ phận hỗn độn khí đoàn cũng không đặt ở Tiết Lang Vân đích trong mắt liễu. Nhưng là ngẫu nhiên hay là sẽ đụng tới mấy đặc biệt lợi hại đích. Tiết Lang Vân khó tránh khỏi cũng sẽ thụ chút vết thương nhẹ. Ngao Mộc lúc này trong lòng có tốt hơn kỳ liễu. Hắn quyết định lần này Đông Hải cùng Bắc Hải đích chuyện chấm dứt sau khi liền cùng Tiết Lang Vân đáo Nhược Thủy giữa sông nhìn một chút. Nhìn một chút nọ Nhược Thủy Hà có gì thần kỳ chỗ. Một lát sau, Ngao Mộc lại nói: "Được rồi, muội phu, người thấy ta nhị đệ cần phải cẩn thận một ít liễu. Ta cái kia nhị đệ luôn luôn lạnh như băng đích. Hắn đối tiểu muội vừa đặc biệt thương yêu. Nghe nói liễu ngươi cùng tiểu muội đích chuyện sau khi hắn rất bất mãn. Ta sợ ngươi đến lúc đó sẽ thụ khí a." Tiết Lang Vân mỉm cười, nói: "Yên tâm đi, không có việc gì đích. Hắn bây giờ cũng là ta nhị ca. Tất cả mọi người là thân nhân. Tuyệt không có gì sự đích." Ngao Mộc ha ha cười, nói: "Ta sợ hắn đến lúc đó sẽ thí của ngươi lực. Ta cái này nhị đệ chính là long trong cung ít có đích cao thủ. So với ta cái này không nên thân đích ca ca muốn lợi hại hơn nhiều." Tiết Lang Vân nhẹ nhàng gật đầu. Trong lòng đảo có chút hy vọng cùng cái này nhị ca gặp lại. Trước kia hình nhân liền thường xuyên khoe khen hắn cái kia nhị ca. Cũng không biết đây là như thế nào một cái anh hùng nhân vật. Đông Hải quảng đại khôn cùng. So với tứ đại bộ châu đích gì một cái đô muốn quảng đại đích đa. Tiết Lang Vân cùng Ngao Mộc đám người cấp tốc chạy đi. Này dọc theo đường đi song phương binh đem đích thực lực liền hiển hiện ra liễu. Ngao Mộc phát hiện Tiết Lang Vân đích này môn nhân đệ tử yêu binh nhóm so với hắn kẻ dưới tay đích tôm binh cua đem muốn lợi hại rất nhiều. Hắn trong lòng càng phát ra bội phục. Thập phần tò mò đã biết cái muội phu là như thế nào huấn luyện đệ tử đích. Ngao Mộc cũng gặp được Lang Nếu Vũ. Hắn biết Lang Nếu Vũ cũng là Tiết Lang Vân đích thê tử. Nhìn Lang Nếu Vũ xinh đẹp đích dung nhan, Ngao Mộc đối Tiết Lang Vân đích diễm phúc đại là hâm mộ. Ngao Mộc chính mình cũng có không ít đích thê thiếp. Hắn đích này thê thiếp mặc dù cũng rất đẹp, nhưng là nhưng thiếu đi một phần đặc có đích phong tình. Này thả không đề cập tới. Tiết Lang Vân cùng Ngao Mộc dùng mấy tháng đích thời gian mới vừa tới Liễu Đông Hải cùng Bắc Hải đích biên giới giải đất. Nơi này có không ít Đông Hải đích tôm binh cua đem tại tuần tra biên cảnh. Ngao Mộc tìm được một cái tiểu đầu lĩnh hỏi một chút. Biết được Liễu Nhị Thái tử Ngao Thanh trú chát đích địa điểm. Lập tức mang theo Tiết Lang Vân hướng tới Ngao Thanh chỗ đích địa điểm bước đi. Ngao Thanh bây giờ dẫn Bách Vạn binh đem chú chắt tại một cái hải cốc trong. Tiết Lang Vân cùng Ngao Mộc vừa mới đi tới nơi này. Lập tức cảm nhận được một cổ túc mục đích hào khí đâm đầu mà đến. Vô số đích binh đem trật tự tỉnh nhiên đích phân bố tại hải cốc trong. Bọn họ đô cảnh giác đích nhìn chung quanh. Nhất là nhìn Tiết Lang Vân mang đến đích phái Thanh Thành đích môn nhân đệ tử. Ngao Mộc mang đến đích binh mã cùng phái Thanh Thành đích mọi người tạm thời trú chát ở bên ngoài. Ngao Mộc tắc cùng Tiết Lang Vân tiến vào hải cốc ở chỗ sâu trong. Hình Nhân, Lăng Nếu Vũ, Lý Nghiêu cũng đi theo Tiết Lang Vân đồng thời tiến vào liễu hải cốc ở chỗ sâu trong. Tại hải cốc đích sâu nhất xử có một thật lớn đích lều trại. Nhị thái tử Ngao Thanh trong lúc này lều trại trong. Ngao Mộc mang theo Tiết Lang Vân trực tiếp đi vào liễu lều trại trong. Tại lều trại chung ngồi một cái mặc khôi giáp đích thanh niên. Này thanh niên thập phần đích anh tuấn, làm cho người ta một loại rất lạnh khốc đích cảm giác. Hắn đúng là Long Vương nhị thái tử Ngao Thanh. Ngao Thanh đầu tiên là bất mãn đích nhìn Ngao Mộc một cái. Sau đó vừa nhìn về phía Tiết Lang Vân đám người. Làm chứng kiến Hình Nhân đích lúc hắn đích trong ánh mắt hiện lên một tia kích động đích quang mang. Tới rồi cuối cùng hắn đích ánh mắt dĩ nhiên nhìn chằm chằm Tiết Lang Vân không buông. Muốn đem Tiết Lang Vân nhìn thấu bình thường. Tiết Lang Vân lúc này cảm giác được một cổ áp lực cực lớn từ trên trời giáng xuống. Hắn trong lòng hơi kinh hãi. Lập tức biết là Ngao Thanh tại khảo nghiệm chính mình đích lực. Lập tức hắn trên mặt vẻ mặt không thay đổi. Trên người cũng không có gì động tác. Tùy ý này cổ lực lượng áp đáo chính mình đích trên người. Ngao Thanh trong lòng có chút kinh ngạc. Chính như Ngao Mộc theo như lời. Hắn đối chính mình đích tiểu muội rất là thương yêu. Đối Tiết Lang Vân cùng Hình Nhân đích hôn nhân vẫn bất mãn. Hắn đã sớm muốn gặp thấy Tiết Lang Vân liễu. Hôm nay gặp lại đích đệ nhất nhãn. Hắn liền lập tức phân biệt xuất đây là chính mình đích muội phu. Này đệ nhất nhãn làm cho hắn có chút kinh ngạc. Hắn phát hiện dĩ nhiên nhìn không thấu Tiết Lang Vân đích thực lực. Ngao Thanh kinh ngạc đích đồng thời liền quyết định thử xem Tiết Lang Vân. Lúc này liền hướng Tiết Lang Vân ra tay. Hắn tu vi cao siêu. Hết thảy làm đích không hề dấu hiệu. Ngoại nhân căn bản nhìn không ra đến. Chứng kiến Tiết Lang Vân sắc mặt không thay đổi. Ngao Thanh càng phát ra đích kinh ngạc. Hắn dần dần đích gia tăng áp lực. Tiết Lang Vân hay là cùng trước giống nhau bình tĩnh. Ta cũng không tin liễu. Ngao Thanh trong lòng kinh ngạc. Hắn đem toàn thân đích lực đô dùng tới liễu. Nhất thời lều trại chung quải nổi lên một trận nho nhỏ đích gió lốc. Bên cạnh đích mọi người lúc này cũng ý thức được liễu không xong. Ngao Mộc chỉ là tại một mảnh mỉm cười nhìn. Ngao Mộc biết đã biết cái nhị đệ hướng đến rất có phân tắc. Mặc dù nhị đệ không thích Tiết Lang Vân. Nhưng là cũng tuyệt sẽ không làm cho Tiết Lang Vân xuất quá lớn đích xử đích. Hình Nhân còn lại là quan tâm sẽ bị loạn. Nàng cả kinh kêu lên. Nhị ca, không cần a, Hình Nhân còn muốn xông lên đi ngăn cản Ngao Thanh. Ngao Mộc đột nhiên đem Hình Nhân kéo. Lăng Nếu Vũ cùng Lý Nghiêu còn lại là không cho là đúng. Bọn họ đối Tiết Lang Vân cực kỳ tự tin. Tuyệt không tin Tiết Lang Vân sẽ bị thua. Quả nhiên, vừa sau một lúc lâu, Ngao Thanh ngừng lại. Hắn có chút bội phục đích nhìn Tiết Lang Vân. Nói, ngươi quả nhiên bất phàm. Xứng được với ta đích muội muội. Từ hôm nay trở đi, ta thừa nhận ngươi cái này muội phu rồi. Ngao Thanh người này quang minh lỗi lạc. Tiết Lang Vân đích tu vi làm cho hắn rất là bội phục. Hắn đối Tiết Lang Vân đích thành kiến cũng tan thành mây khói. Lập tức Ngao Thanh làm cho đại gia ngồi xuống. Bắt đầu thương thảo Đông Hải cùng Bắc Hải đích chuyện. Cách chương.